Vạn Dạ Chi Chủ, chương 703, Tiên Đạo Đại Hội kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiền nát vòm trời xuống, đại chiến tựa hồ hạ màn, cái kia phiến vũ trụ biển cuối cùng vẫn là bị tách ra rồi. Sáu cổ bí lực xoán hợp ở tiểu ma vương, như là luân hồi đại ma bàn, mặc cho hắn như thế nào dãy giụa cũng phản kháng không được, cũng bị sống sờ sờ địa phai mờ. Tiểu ma vương thất bại, rất nhiều người đều tại kinh hô, có một ít tuổi trẻ thiên kiêu có chút tiếc hận, nhưng càng nhiều nữa người thì tại hô lớn, Tô Tiên mau ra tay, tàn phá tiểu ma vương, đây là hắn chân thân, ngàn năm khó gặp gỡ thời cơ a hát. Giờ khắc này, Minh Hỏa cung cổ đạo tự ý động, hắn rất nhớ tiểu ma vương cứ như vậy chết đi, nhưng trong nội tâm có cảm thấy không quá thoải mái. Càng muốn thân thủ giải quyết hết thù này địch. Cơ Tiêu đồng dạng đang nhìn không chuyển con ngươi địa chằm chằm vào cái kia một chỗ. Còn lại mấy vị tuổi trẻ chí tôn cũng đều có tất cả dị sắc. Rồi biến mất người phát hiện chính là, trong đám người có một ngắn màu bạc phát thanh niên. Giờ phút này thân thể khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn đứng ra đi. Nhúng tay lần này tiên đạo đại hội. Ai, tiểu ma vương hay là ăn hết tiên đạo cảnh giới thiệt thòi. Còn có một chút lớp người ra tu sĩ tại cảm thán. Cho dù hôi tẫn pháp nghịch thiên, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai đạo tiên khí. Thì như thế nào có thể cùng ngũ sắc tiên đan cảnh Tô Tiên chống lại? Bọn hắn cảm thấy tiếc nuối. Cảm thấy tiểu ma vương không nên dừng bước tại này. Chỉ là ăn hết cảnh giới thượng thiệt thôi. Dù sao, tiên đạo đại hội vẫn không thể vận dụng thần lực. Mà tiểu ma vương cũng không phải Tô Tiên cái loại này sở trường tiên đạo tu sĩ. Có thể đánh nhau đến một bước này kỳ thật đã rất lại để cho người giật mình. Cùng lúc đó, Tô Tiên cũng bị thụ rất nhiều tổn thương. Một bộ thanh sam lại bị máu tươi nhuộm hồng cả mấy chỗ. Cái này lại để cho hắn âm thầm nhíu mày. Tiểu ma vương hôm nay chiến lực càng như thế đáng sợ. Tinh hải triều sinh pháp. Hồi tưởng vừa rồi giao thủ. Tô Tiên rất có chấn động, đối phương mỗi một trưởng đều phảng phất một mảnh tinh hải phát mà đến. Đủ để lật úp vòm trời, làm chính mình động thiên đều sinh ra dao động. Phải biết rằng, tiểu ma vương liền tiên đan đều còn không có ngưng đi ra. Là mình thất bại sao? Nghĩ như vậy, Tô Tiên chợt mắt nhìn phía dưới đám người Khương Ly. Tâm tình có chút phức tạp, mà đúng lúc này, uống a hát. Lục đạo luân hồi ở bên trong, Ninh Minh gầm lên giận dữ gào thét, trong cơ thể lại bắn ra ra khủng bố thần lực, cự long sống lại, lôi đình bộc phát, lúc này tự lại để cho trời xanh phảng phất đều muốn nổ tung. Thật là khủng khiếp, tất cả mọi người khiếp sợ. Không đúng, đột nhiên, cổ đạo phản ứng đầu tiên đi qua, mạnh mà đứng người lên. Bất khả tư nghị địa nhìn xem bị gông cùm xiềng xích bên trong đích tiểu ma vương. Đây là thần đạo lực lượng a hát. Một câu kích thích ngàn tầng sóng. Đám người lập tức bộc phát ra một mảnh xôn xao. Kể cả Cơ Tiêu, Hạ Mộng ở bên trong. Tất cả giáo tu sĩ cũng đều mộng. Tiên đạo đại hội không phải đóng cửa tất cả mọi người tinh thần thần đạo sao? Vô luận là ai? Cho dù là cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn. Bọn hắn vừa tiến vào cái này tòa thiên cung, trước tiên đã bị phong ấn mệnh tinh, căn bản là không cách nào điều động trong cơ thể thần lực. Có thể lại là vì cái gì? Tiểu ma vương giờ phút này rõ ràng bộc phát ra thần đạo chấn động. Chẳng lẽ là chúng thần cho tiểu ma vương đặc quyền như vậy? Có người lên tiếng, chỉ cảm thấy không thể tin được. Ô quang cuồn cuộn, Ninh Minh tại trong luân hồi bộc phát ra màu đen quang. Đó chính là khải minh tinh chi lực, như là tới từ địa ngục hỏa diễm, thịnh liệt chung lại dẫn đáng sợ khí cơ, lệnh không biết bao nhiêu người kinh hãi. Phá cho ta, chấm, Ninh Minh không cam lòng cứ như vậy thất bại. Sư tỷ tiên thuật cường đại như thế, nếu là bởi vì cảnh giới của mình chưa đủ mà thất bại. Cái kia thật là làm cho người ta khó chịu, có thể... Cái kia sáu cổ bí lực giống như là lục căn đại đạo biến thành thép. Chăm chú xoắn hợp ở bản thân. Mặc cho như thế nào dùng lực cũng khó có thể kiếm được phá. Khải minh tinh, tinh thần pháp tướng, ra, đột nhiên, Ninh Minh điều động tinh thần đại thế. Tay phải tuy nhiên không thể động, nhưng lại chậm rãi ngưng tụ ra tối đen như mực quang cầu. Bỗng dưng, một cổ khủng bố khí tức lưu chuyển mà ra. Hắc ám quang bóng hiển hóa một cái chớp mắt. Tô Tiên sắc mặt lập tức tự thay đổi. Bản thân tiên đạo pháp tắc đang tại phát sinh vặn vẹo. Tên kia tinh thần pháp tướng rốt cuộc là cái gì đó? Như là có thể ô nhiễm thế gian hết thảy. Liền tiên đạo đều ngăn cản không nổi. Phanh, nương theo lấy kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Ninh Minh lại thật sự đã phá vỡ lục đạo luân hồi. Ma uy ngập trời, giống một đầu ma tôn xuất thế. Hơn nữa thần lực bộc phát, hắn bên ngoài thân bay ra từng đạo ô quang, tựa như lưu tinh phá không, đánh trúng xa xa đại địa, oanh ra từng đoàn cực lớn mây hình nấm. Thật đúng là thần lực A-hát quảng cáo. Lập tức, hiện trường tất cả mọi người há to miệng, bị cả kinh không ngậm miệng được. Ăn gian nữa à, Ngọc Hư Tiên quán đệ tử lập tức kêu gào. Cái này không công bình. Nơi này là tiên đạo đại hội A-hát. Chúng thần còn không ra tay sao? Hạ Mộng đã ở cắn răng. Chuyện gì xảy ra? Chư thần đây là cố ý cho tiểu ma vương thương lượng cửa sau. Cái này, tối tăm ở bên trong. Chư thần cũng giật mình. Sau đó thật sự là im lặng đến cực điểm. Vốn tiểu ma vương cùng Tô Tiên đáng đánh tốt. Cả hai chúng nó tiên thuật đều rất đặc sắc. Tại trong quyết đấu thôi động nhân tộc tiên đạo. Kết quả tiểu ma vương lại đánh tức giận rồi. Dứt khoát không diễn rồi. Liền tinh thần pháp tướng đều cho ngưng tụ ra đã đến. Làm sao bây giờ? Ra tay ngăn lại. Thiên khu tinh chi chủ hỏi thăm mặt khác thần chỉ là ý kiến. Ta xem chừng tiểu ma vương đó mới như là chính thức thiên cấp tiên thuật. Một cái khác tôn thần chỉ mò lấy cái cằm. Nói, nếu không chúng ta tiếp tục xem trong chốc lát. Đã trầm mặc một lát sau. Vậy tiếp tục xem trong chốc lát à, thiên khu tinh chi chủ cũng chấp nhận. Bình thường mà nói, cái này nhất định là muốn đem tiểu ma vương cho đá ra tiên đạo đại hội. Nhưng vẫn là câu nói kia, tình huống đặc biệt đặc thù xử lý. Không quan tâm hắc mèo bạch mèo, có thể bắt ở con chuột tựu là tốt mèo. Vô luận là tuân thủ nguyên tắc, hay là không tuân thủ quy tắc tiểu ma vương. Tại chư thần trong mắt kỳ thật đều đồng dạng. Chúng thần như thế nào không có thanh âm. Rất nhanh, hiện trường mọi người tự phát giác không đúng vị. Mỉa, cái này đều không xử lý đó a, thậm chí có người nhịn không được mắng lên. Đây là mí mắt dưới đáy xấu xa. Thật sự cũng quá hắc ám. Đương nhiên, điều này cũng làm cho một ít khí huyết phương vừa người trẻ tuổi mới có thể như vậy. Những cái kia lão nhân kỳ thật đều tinh tường. Đây là lại bình thường bất quá. Nếu là hòa bình niên đại, công bình là giữ gìn quần thể ổn định công cụ, bởi vì mỗi người đều không muốn bị khác biệt đối đãi. Có thể dưới mắt, building đều muốn khuynh đảo rồi. Đến lúc đó còn có, hay không quần thể đều là một vấn đề. Thị phi rất khó phân biệt. Chư thần chỉ nhìn xử lý tiểu ma vương cùng không xử lý tiểu ma vương. Hai cái tuyển hạng, cái đó một cái tuyển hạng mang đến tiền lời càng lớn. Quá xong nhãn hiệu rồi. Không được, ta thật sự là cũng bị làm tức chết. Rất nhiều mọi người đang mắng mắng liệt liệt. Trên bầu trời, Ninh Minh giờ phút này phóng xuất ra thần lực, cũng mở ra hắc dạ vĩnh cấm. Thiên ám tinh chi lực chảy xuôi toàn thân. Kim sắc con ngươi lại có chứa một vòng ánh sáng tím. Triệt để biến thành tiểu ma vương. Không có xử lý ta sao? Rất nhanh. Ninh Minh liền phát hiện chính mình cũng không có bị chư thần cho một cước đá ra bên ngoài tràng. Cái này lại để cho hắn lắc đầu bật cười. Thật đúng là ứng câu kia lời lẽ tầm thường. Đồ long người biến thành ác long. Mình cũng đã thành bị chư thần thiên vị. Chí tôn, cũng là không sao cả. Ninh Minh cũng không thèm để ý những. Này, càng không coi tự mình là làm là. Chính diện anh hùng hình tượng. Chính mình nếu tại chư thần cái kia cấp độ đến xem kỹ chuyện thiên hạ. Nói không chừng cũng sẽ là như vậy. Chỉ có thể là hy vọng những này không công chính đừng rơi vào đầu mình thượng là tốt rồi. Có thể lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là. Tại hắn đối diện, Tô Tiên cũng không có vì vậy mà cảm thấy bất mãn. mà là mở miệng nói. Thu thần lực của ngươi à, à hát. Ninh Minh kinh ngạc, Tô Tiên quét mắt phía dưới đám người. Thản nhiên nói, bất kể nói thế nào, hắc ám không phải còn không có hàng lâm sao? Ta càng hy vọng tiên đạo con đường này có thể tận lực quang minh một ít. Như vậy cũng có thể lại để cho thế nhân đều đi đến cái này đầu chính xác con đường. Như vậy đi, kế tiếp, ngươi không cần thần đạo, mà ta cũng chỉ dùng tiên khí cảnh tu vi đánh với ngươi một trận. Tô Tiên lại nói ra một câu làm cho người khó có thể tin mà nói. Nói xong, khí thế của hắn rõ ràng thật sự thu liễm xuống dưới. Sáu khẩu cực lớn động thiên cũng ngay ngắn hướng biến mất tại trong hư không. Bá, bá, bá, lời vừa nói ra, toàn trường đều biến sắc. Cơ Tiêu đợi tuổi trẻ chí tôn rất là khó hiểu. Tô Tiên đây không phải tự phong tay chân sao? Thì như thế nào có thể địch tiểu ma vương? Không thể a hát, Ngọc Hư Tiên quán cái kia chút ít đệ tử khó có thể tiếp nhận. Thiểu quán chủ ngươi làm sao có thể dùng những cái kia huyền cấp tiên thuật quyết đấu tiểu ma vương? Kể cả Ninh Minh cũng thâm thụ chấn động. Tô Tiên cái kia mấy hạng cường đại tiên thuật đều muốn dùng tiên đan cảnh năng lượng mới thúc dục. Thí dụ như Chu Thiên Luân hồi thuật cùng với Đãng Ma Vạn Sát Đại Pháp. Có thể chính mình nhưng lại hôi tẫn tiên khí. Một khi lần nữa vận dụng tinh hải triều sinh thuật, đối phương tự phong tu vi về sau. Kế tiếp thì như thế nào có thể cùng chính mình đối kháng? Hơn nữa, coi như là chính mình vận dụng thần đạo. Nói không chừng cũng sẽ không biết là đệ lục chí tôn Tô Tiên đối thủ. Đối phương kỳ thật đại có thể không tất yếu như vậy. Đối mặt Ninh Minh kinh nghi bất định, Tô Tiên nở nụ cười xuống. Ngươi không cần phải do dự. Ta chỉ là cảm thấy tiên đạo đại hội không nên là thực lực đối kháng. Càng nên tiên thuật trao đổi mới đúng. Mặt khác, bản thân ngoại trừ cái kia mấy hạng địa cấp tiên thuật bên ngoài. Những thứ khác cường đại tiên thuật cũng trong tay nắm giữ không ít. Tốt nhất chớ xem thường ta. Thoại âm rơi xuống. Ninh Minh trong mắt toát ra kinh ngạc chi sắc. Đối với trước mắt cái này tiên đạo kỳ tài. Thay đổi rất nhiều. Không có thể nghĩ đến đối phương thắng bại dục kỳ thật cũng không được. Rõ ràng có thể lớn như thế độ. Chủ động lui bước. Chỉ vì có thể làm cho những tiên đạo đó tu sĩ xem một hồi chính thức tiên đạo đại hội. Điều này cũng làm cho Ninh Minh lâm vào trầm tư. Trong mắt của mình từ trước đến nay chỉ có mục tiêu. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Như vậy tuy khả dĩ thực hiện nguyện vọng. Nhưng cùng thế tục thông đồng làm bậy. Lúc đó đi tới vũ trụ chi đỉnh. Chính mình đầy người lầy lội cùng máu đen. Cái kia lại sẽ là như thế nào một loại tâm cảnh. Cuối cùng nhất, Ninh Minh than nhẹ một tiếng. Sau đó hướng Tô Tiên chắp tay. Lúc này đây ngữ khí đã xảy ra biến hóa. Hồng Trần Tiên Quán, Ninh Minh, Chỉ Giáo, Ngọc Hư Tiên Quán, Tô Tiên, Tô Tiên một bộ thanh sam, thanh bật ra bụi, đồng dạng chắp tay nói. Oanh, vòm trời lên, đại chiến lần nữa bộc phát. Tô Tiên không hề tách ra tiên đan bên trong đích tiên quang, mà là đem hắn hóa thành ba sợi tiên khí, mờ mịt mà linh động. Cũng rất nhanh diễn biến ra một cái phù văn. Từng đạo hào quang tại trên bầu trời tách ra. Sáng lạn đồng thời, tiên đạo văn lạc phủ kín khắp thiên không. Cho dù chỉ là dùng tiên khí phóng xuất ra huyền cấp tiên thuật. Nhưng đồng dạng kinh người. Đủ để trấn áp tuyệt đại bộ phận thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ. Ninh Minh vốn cũng muốn chỉ dùng thái ất huyền pháp. Nhưng Tô Tiên lại nói. Không cần lưu thủ, hướng ta. Cũng hướng thế nhân biểu hiện ra ra ngươi cùng Khương Ly tinh hải triều sinh pháp A. Lại để cho toàn bộ vũ trụ trông thấy tiên đạo ngọn núi cao nhất. Xôn xao, nghe vậy, Ninh Minh liền không có lại lưu thủ. Vận dụng toàn bộ tiên lực, chung quanh một lần nữa hiện ra này phiến thâm thúy tinh hải. Thoáng chốc, Ninh Minh mọi cử động mang theo có không gì sánh kịp bành trướng chi lực. Đưa tay liền đem Tô Tiên hạng nhất huyền cấp tiên thuật cho đập đến tan vỡ. Hắn bước nhanh đến phía trước, tựa như thiên đế đi tuần hoàn vũ, cùng cái này phiến thiên địa cộng minh, quang huy hừng hực đến làm cho người mở mắt không ra. Tô Tiên có chút ngăn không được, nương theo lấy Ninh Minh cường thế đánh tới. hắn liên tiếp bại lui. Cũng nói, một mảnh tinh hải lực lượng sao? Lợi hại, cùng cảnh giới xuống. Chính mình sở hữu tất cả tiên thuật lại đều bù không được đối phương tinh hải triều sinh pháp. Trên bầu trời, Tổ tiên bị Ninh Minh đánh cho thương thế không ngừng tăng nhiều. Dù là các loại huyền cấp tiên thuật đều xuất hiện, nhưng vẫn là rất khó có hoàn thủ cơ hội. Một màn này lại để cho không biết bao nhiêu người rung động. Sau đó vừa trầm lặng yên dưới đi, mà ngay cả chư thần cũng thật lâu im ắng. Dạ đại tiên đạo đại hội, Cơ Tiêu, Cổ Đạo, Nhiếp Tôn bọn người vật tất cả đều yên tĩnh im ắng. Như vậy chiến đấu xa không bằng trước khi như vậy rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy, nhưng đây mới thực sự là tiên đạo đại hội. Quan trọng nhất là tiên thuật, mà không phải cá nhân đích tranh giành cường đấu hung ác. Khương Ly trong nội tâm cũng sinh sôi ra một cổ nói không rõ đạo không rõ vị đạo. Vèo, một vòng thần cầu vòng bắn ra mà ra, bắn về phía Ninh Minh mi tâm, nhưng không cách nào tiếp cận. Ở nửa đường thượng tựu chôn vùi tại cái kia phiến tinh hải chung. Cái này lại để cho Tô Tiên triệt để minh bạch. Cái này một tiên thuật cường đại. Phốc, Ninh Minh lại lần nữa xung phong liều chết mà đến. Một trưởng như là tinh hải dâng lên. Đem Tô Tiên đánh cho cao cao bay lên. Máu tươi rơi vãi không. Thiểu quán chủ, Ngọc Hư Tiên quán rất nhiều đệ tử đều tại hô to. Vận dụng Chu Thiên Luân hồi thuật A, bằng không thì cùng là tiên khí cảnh. Thật sự đánh không lại tiểu ma vương A Hát. Những người khác cũng đều khiếp sợ vạn phần. Vẫn là ai cũng không thể tưởng được. Cùng cảnh giới ở bên trong, tiểu ma vương rõ ràng đem đệ thất chí tôn. Hơn nữa hay là sở trường tiên đạo Tô Tiên đánh tới trình độ này. Quảng cáo, bất quá, tiên đạo tại lúc ban đầu giai đoạn vốn là rất yếu. Mà tiểu ma vương hồi tẫn pháp nhưng lại cái ngoại lệ. Hơn nữa cái kia bộ tinh hải triều sinh pháp cũng xác thực nghịch thiên. Vượt quá thế nhân tưởng tượng. Phương pháp này thật là thiên cấp tiên thuật sao? Tô Tiên giờ phút này chỉ ở suy nghĩ chuyện này. Cuối cùng nhất, hắn không phải không thừa nhận. Bất quá lưỡng sợi tiên khí Ninh Minh có thể cùng mình đánh tới cái này đoạn đường độ. Cái này đủ để chứng minh phương pháp này nghịch thiên chỗ. Nhưng vẫn là có một vấn đề. Tô Tiên đột nhiên nhìn về phía Ninh Minh. Nói, bất quá, phương pháp này có một cái rất nghiêm trọng chỗ thiếu hụt. Cách đó không xa, Ninh Minh dừng lại động tác. Cũng không phủ nhận, không nói trước ngươi là như thế nào tại một tháng thời gian ngộ ra phương pháp này. Nhưng, phương pháp này tiên lực có phải hay không chỉ có ngươi hồi tẫn tiên hỏa mới có thể kích hoạt? Tô Tiên hỏi, Ninh Minh gật đầu. Đúng vậy, Tô Tiên nói, cái này tự còn không bằng bản thân Chu Thiên Luân hồi thuật. Ít nhất, Chu Thiên Luân hồi thuật mỗi người đều có thể tu luyện. Cho dù ta chết đi, nhân tộc vẫn có thể có vô cùng sinh linh khả dĩ vận dụng phương pháp này. Ta không tin tại sau khi ta chết, tự không người có thể tu luyện ra hồi tẫn pháp. Cái này đoàn hỏa đồng dạng sẽ không dập tắt. Ninh Minh nói như thế. Nghe vậy, Tô Tiên như có điều suy nghĩ. Cuối cùng nhất đáp, cũng đúng, ta cũng tin tưởng còn có mặt khác sinh linh khả dĩ tu luyện ra hồi tẫn tiên khí. Coi như là tại ta và ngươi sau khi chết, tiên đạo làm theo có thể một mực kéo dài xuống dưới. Như thế nói đến, phương pháp này xác thực được xưng tụng là chân chính thiên cấp tiên thuật. Nói đến đây, Tô Tiên lại thở dài, không nghĩ tới. Khương Ly cái kia con đường lại là chính xác. Thiệt thòi ta trước khi còn cảm thấy hắn vây ở một sai lầm chung chấp mê bất ngộ. Không công phí thời gian tuế nguyệt. Càng muốn không đến. Tiểu ma vương ngươi rõ ràng có thể ở một tháng thời gian nắm giữ cái này bộ thiên cấp tiên thuật. Như vậy tiên đạo thiên phú. Cho dù là bản thân cũng theo không kịp. Nghe vậy, Ninh Minh không nói gì. Nhưng trong lòng rất rõ ràng. Chính mình cũng không có cái gì tốt kiêu ngạo. Cái này bộ thiên cấp tiên thuật là tối trọng yếu nhất kỳ thật hay là Khương Ly cùng với Hiên Viên Hoàng hai nữ. Một tháng thời gian, một bộ thiên cấp tiên thuật. Cũng thế, bản thân nhận biết, lần này tiên đạo đại hội là ngươi thắng. Cuối cùng, Tô Tiên nói thẳng, bất quá, bản thân Chu Thiên Luân hồi thuật cũng chẳng phải yếu đi. Trên thực tế, Chu Thiên Luân hồi thuật cũng không chỉ có 6 khẩu động thiên. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Thằng này Chu Thiên Luân hồi thuật không chỉ có 6 khẩu động thiên. Chẳng lẽ nói còn có đệ thất loại bí lực? Phía trước một mực đều không có thi triển xuất toàn lực. Ninh Minh bất khả tư nghị địa nhìn trước mắt thằng này. Nơi này là tiên đạo đại hội. Con đường này không quan hệ tại ngoại vật. Vì giữ gìn sở hữu tất cả tiên hữu trong lòng tịnh thổ. Ta có thể cho bước. Nhưng tiếp theo nếu là ở thiên huyền bí cảnh. Ta tự cũng không lại nhượng bộ. Nói xong câu đó về sau. Tô Tiên hướng về phía dưới bay đi. Tiên cáo lối ra. Xôn xao. Toàn trường xôn xao. Lập tức, đại lượng Ngọc Hư cung đệ tử hướng hắn vọt tới. Thần sắc khác nhau. Tô Tiên cái phong khinh vân đạm nói. Đối với ta mà nói, tầm nhìn đã đạt thành. Trận đấu vốn là chỉ là vì truy cầu rất cao cấp độ. Hôm nay hai đại tuyệt thế tiên thuật hiện thế. Tiên đạo đã bị đổ lên một cái mới đích cao điểm. Cùng lúc đó, càng nhiều nữa ánh mắt tụ tập tại trên bầu trời đạo kia duy nhất thân người. Dạ đại tiên đạo đại hội lại lặng ngắt như tờ. Cổ đạo, hạ mộng, nhiếp tôn cùng với vài vị giấu ở trong đám người chí tôn tất cả đều ánh mắt lạnh túc. Cơ tiêu cũng đứng lên, ngẩng đầu hướng thiên, tuy nhiên không nói chuyện. Nhưng trong mắt lại có một cổ chiến ý tại bay lên. Trên bầu trời, Ninh Minh vốn là trầm mặc. Sau đó tâm cảnh dần dần quy về yên lặng. Nhớ kỹ Tô Tiên vị này tiên đạo hợp lý thế đệ nhất nhân. Sau đó, hắn đứng lặng tại đây phiến thiên địa ở giữa. Đối mặt vô số ánh mắt, khả dĩ cảm nhận được từng đạo khiếp người chiến ý. Nhưng Thủy Chung vẫn không nhúc nhích. Chỉ có một bộ nhuốm máu bạch y bay phất phới. Tiên đạo đại hội kết thúc, nhu hòa quang huy rơi. Cái này phiến thiên địa phảng phất khoác lên một tầng lụa mỏng. Trắng noãn mà mông lung, Ninh Minh một người đứng tại trong hư không. Phía dưới thì là từng vị một đời tuổi trẻ tuyệt đỉnh nhân vật. Hào khí rất vi diệu, làm cho nhiều lớp người già tu sĩ đều nhấc lên trái tim. Không dám mở miệng nói chuyện, mỗi người đều trong nội tâm tinh tường. Kế tiếp. Cái này phiến trong vũ trụ thiếu niên chí tôn đám bọn họ. Nhất định sẽ có một hồi kinh thế đại chiến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.